Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 144, chỉ sinh con với Lê Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dự nhìn tin nhắn Lê Mạn gửi tới, mắt từ nhỏ mở to, rồi lại từ to híp thành một khe nhỏ, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng đập cửa. Cãi nhau, đúng là bản thân không có kinh nghiệm, hiểu lầm một màn kịch đầy sức sống của ân và ái. Chu Dự thức thời không trả lời tin nhắn. Ngay bên dưới hộp thoại với Lê Mạn là một liên hệ có ghi chú là ông chủ Lương, ảnh đại diện của anh ta là một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn màu vàng kim, chưa từng được bán trong nước. Trong hộp thoại cũng có một tin nhắn nằm im lìm, về đến nhà rồi, cảm ơn anh, tin đã gửi hơn một tiếng, nhưng chỉ có đi mà không có hồi âm. Chu Dự khẽ cong khóe môi, nhanh chóng xóa cuộc hội thoại. Khi Lê Mạn vừa lấy điện thoại ở lối ra du thuyền, một người đàn ông nghiêm chỉnh, mặt mũi nghiêm túc như biến ảo, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Chu Dự, đưa danh thiếp ra. Chào cô Chu, tôi là tài xế của cậu Lương, cô Lê có việc, cô không cần đợi, tôi đưa cô về. Chu Dự gật đầu, được, một bữa tiệc du thuyền ngoài ý muốn khiến Chu Dự có cái nhìn khác về Lê Mạn, như một câu đố bí ẩn. Cô ấy lại có thể ngồi bên cạnh chỉ vì Chu Dự vốn cũng xuất thân danh giá, hiểu những bí ẩn như thế này, tốt nhất nên chôn vùi trong lòng, có chết cũng không hỏi. Vì vậy, cô quả quyết gật đầu với tài xế, chỉ nhìn thẳng phía trước, bước chân nhanh nhưng không loạn, rời khỏi nơi thị phi. Chu Dự lại nhìn vào WeChat của Lương Hạc Vân, do dự giữa việc xóa hay không xóa, cuối cùng chọn vế sau. Lúc đó, cậu ấm nhà họ Lương ra vẻ nhiệt tình như bạn cũ, nhưng quay lưng đi, ngay cả một tin nhắn cũng lười trả lời. Lương Hạc Vân, người này cũng thú vị đấy, tiền nhiều, khí chất ngạo nghễ, kỹ năng giường chiếu hẳn cũng không tệ. Một lọn tóc xanh vắt trước trán, vừa lòe loẹt vừa kiêu căng. Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài, bản chất, anh ta là một kẻ thực dụng, có năng lực mạnh mẽ, nhưng vì phong thái quyền quý quá lộ liễu nên khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận. Thế nên, Chu Dự mới nói với Lê Mạn, anh ta không để mắt đến tôi, cô nhìn rất thấu đáo. Lê Mạn bị đói mà tỉnh dậy, người đàn ông giày vò quá dữ dội, đến mức cô có cảm giác như hồn lìa khỏi xác. Cảm giác đó thật kỳ diệu, như thể cô vừa trải qua một chuyến hành trình lãng mạn và kỳ ảo. Giây trước còn đứng trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, giây sau đã trôi nổi trên mặt nước biển chết, tắm mình trong ánh nắng, cơ thể bị những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về, lắng nghe tiếng nước xanh biếc róc rách, thoải mái đến tận cùng. Tất cả nhịp điệu đều được người đàn ông này kiểm soát một cách hoàn hảo. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào cô gái nhỏ bé thuần khiết hiếm có, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm của cô, dùng khả năng khống chế mạnh mẽ để dẫn dắt cô lạc vào cơn cuồng phong say đắm. Cho đến khi cô gái nhỏ đến cả khóc cũng không còn sức, mềm nhũn như bị rút gân bẻ xương, hơi thở yếu ớt như tơ nhìn. Lúc này, màu đỏ thẫm vì đê, úc vê, ỏng trong mắt Tống Khinh Thần dần rút đi. Anh lại trở về dáng vẻ ôn nhu, nhã nhặn, dịu dàng ôm cô vào lòng. Lê Mạn, chúng ta bao lâu mới gặp nhau một lần? Mà em đã ngủ thế này rồi. Hửm, tiếc là, cô gái nhỏ sớm đã kiệt sức ngủ say, làm gì còn nghe thấy giọng nói dịu dàng mà thô bạo của anh. Dù cô không nghe thấy, Tống Khinh Thần vẫn ôm cô, như thói quen sau mỗi lần thân mật, lặng lẽ thủ thỉ với cô một lát. Câu, Lê Mạn. Yêu em, ngủ ngon, là câu anh luôn nói với cô mỗi khi ở lại qua đêm. Không biết từ khi nào, lại có thêm một câu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người bằng tuổi anh, gần như đều có một nhóc con gọi ba rồi. Mạn Mạn, em có muốn sinh con của chúng ta không? Câu này, anh tuyệt đối không nói khi cô tỉnh táo. Ngay cả chính anh lúc nói ra cũng cảm thấy như một trò đùa. Mẹ anh, là Lương Chi Lan, từng trực tiếp dùng cái gọi là vấn đề gen để tát vào mặt anh. Hiện tại, vũ khí duy nhất mà cô gái nhỏ trong lòng anh có thể mang ra phản kháng chỉ là một tấm bằng tốt nghiệp. Mà sự chân thành lớn nhất anh có thể trao cho cô chính là đợi cô. Ai cũng có một chút bí mật, đúng không? Bí mật mà Tống Khinh Thần không nói ra được chính là anh đã âm thầm xác định mẹ của tiểu Tống Khinh Thần chỉ sinh con với Lê Mạn. Nói xong, anh rút một điếu thuốc, xúc miệng, rồi trở về giường, ôm cô ngủ. Trong phòng ngủ phảng phất một mùi hương khó tả, bụng Lê Mạn cũng phối hợp mà kêu vài tiếng. Cô cố gắng chống người ngồi dậy, tinh nghịch khoác lên chiếc sơ mi trắng của Tống Khinh Thần, lần theo mùi thơm mà bước đi. Trong bếp, người đàn ông đứng bên bếp ga, vụng về khuấy đều gì đó. Anh hẳn là vừa tắm xong, mái tóc ngắn đen nhánh hơi ướt, trông thật sạch sẽ và mát mẻ. Nửa thân trên chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng, lớp lông ngực bao quanh từng khối cơ rắn giỏi, vừa gợi cảm lại có chút đáng yêu. Đôi chân dài lộ rõ, cơ bắp săn chắc, từng đường nét tự nhiên như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Lê Mạn tựa vào khung cửa, nhìn đến mê mẩn. Cô nhẹ nhàng bước vào, ôm lấy eo anh từ phía sau, áp gương mặt nhỏ nhắn vào lưng anh. Tống ba ba, em đói rồi. Tống Khinh Thần không quay đầu, chỉ hơi nhếch môi. Lúc bình thường em sống kiểu gì thế? Lục tung cả bếp chỉ thấy vài gói mì. Em toàn qua nhà Chu Dự ăn trực, một mình ăn cơm. Chán lắm, ánh mắt người đàn ông trầm xuống. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên bàn tay cô đang ôm lấy eo anh. Anh chỉ nấu bừa chút mì thôi, đi rửa tay, chuẩn bị ăn. Có hôn chào buổi sáng không? Lê Mạn vòng ra trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn lên. Căn bếp nhỏ hẹp, với vóc dáng cao lớn của Tống Khinh Thần, không gian càng trở nên chật chội. Anh hít sâu một hơi, không đói nữa à, đi rửa tay trước đi. Có hôn chào buổi sáng không? Cô kiên trì, ngửa đầu nhìn anh, không chịu bỏ cuộc. Tống Khinh Thần liếc nhìn chiếc đồng hồ hoạt hình trong phòng khách, rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán cô. Đừng làm loạn, anh có việc bận buổi chiều. Lê Mạn cúi người, lách qua cánh tay anh, bước chân nhỏ thoăn thoắt đi ra ngoài. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng mềm mại đó, điều anh ghét nhất, cũng đau lòng nhất chính là khi Lê Mạn trầm tĩnh như vậy. Sự im lặng đó khiến Tống Khinh Thần cảm thấy bất an. Anh lo lắng cô thật sự không để tâm, hoặc đang giấu một bí mật nào đó, không bao giờ bùng nổ, nhưng rồi sẽ đột ngột biến mất không dấu vết. Sẽ có một ngày, khi anh gọi tên, Lê Mạn, sẽ chẳng còn ai dịu dàng đáp lại. Lê Mạn vừa đi đến cửa bếp, cơ thể bỗng nhẹ bẫng, bàn tay rắn giỏi của người đàn ông siết chặt eo cô, dễ dàng nhấc bổng lên. Cô kinh ngạc, xấu hổ nhìn xuống anh. Anh, làm gì vậy? Hôn hôn, ôm ôm, nhấc bổng, ba thứ con gái thích. Có phải thế này không? Tống Khinh Thần ánh mắt tràn đầy ý cười. Chắc vậy, anh đừng hỏi em cũng chưa có trải nghiệm. Thả em xuống đi, em không yếu đuối đến thế đâu. Chỉ là, quen anh lâu như vậy, rất ít khi thấy anh vào buổi sáng. Nó khiến em có cảm giác như đang qua đêm với một gã trai tệ bạc chỉ. Xong việc là đi, Lê Mạn thành thật nói, giọng nhỏ nhẹ, môi khẽ mím lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng vì vậy, cô mới cố chấp đòi một nụ hôn chào buổi sáng. Bởi vì đó là biểu hiện của tình yêu, còn quan hệ XCTH. T chỉ là sự giải tỏa D, úp V, ong. Tống Khinh Thần giật chiếc khăn tắm trên người, trải lên mặt bếp chật hẹp, rồi đặt cô ngồi lên đó. Bàn tay lớn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong veo như búp bê sứ, cẩn thận phủ lấy đôi môi anh đào mềm mại. Căn bếp nhỏ bé chỉ vỏn vẹn vài mét vuông lấp đầy hương thơm nhẹ nhẹ của sợi mì. Nhưng chính trong không gian chật hẹp đó, giữa một căn bếp nhỏ trên Hồng Kông, lần đầu tiên Lê Mạn có cảm giác. Cô thực sự sở hữu Tống Khinh Thần. Anh ôm cô, trong hơi thở của cuộc sống bình dị, hôn cô thật sâu. Thế nên, cô cũng cuồng nhiệt đáp lại, lưu luyến không rời. Cách chương.